Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 413, C413, cậu cũng là song tu võ đạo và thuật pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, thủ lĩnh thiên phạt vung thanh kiếm màu tím trong tay. Từ trên trời, từng tia sấm sét chút xuống, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen của mình lên, phá hủy tất cả những tia sấm sét này. Mà lúc Diệp Phàm đang chống cự với những tia sấm sét này, thanh kiếm thủ lĩnh thiên phạt hóa thành ánh sáng màu tím, lao nhanh về phía hắn, tốc độ nhanh như tia chớp. Bùm, ngay khi Diệp Phàm vừa phá hủy tia chớp, thanh kiếm sắc bén của thủ lĩnh thiên phạt đã ở gần trong gang tấc. Hắn không kịp phản kháng, chỉ kịp rút kiếm ra để chặn thanh kiếm sắc bén của đối phương. Kèm theo tiếng sấm rền vang, Diệp Phàm bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Cùng lúc đó, sấm sét trên bầu trời lại lần nữa đánh về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang chống cự công kích của thủ lĩnh thiên phạt, căn bản không rảnh để ý tới tia sấm sét kia. Thiếu chủ, cẩn thận. Lúc này, 10 cao thủ hàng đầu của ảnh bộ, Huyết Phu, Vua Bắc Cực, Diễm và những người khác bất chấp vết thương lao tới, cùng hợp tác để chống lại từng tia sấm sét. Đùng đoàng đoàng, tia sét này mạnh đến mức trực tiếp hất văng tất cả bọn họ ra xa. Tất cả đều điên cuồng nôn ra máu và bị thương nặng. Tuy nhiên, khi bọn họ ra tay, những tia sấm sét cũng bị phá hủy. Mà Diệp Phàm nhìn thấy đám người Huyết Phu vì mình mà bị thương nặng, trong mắt lóe lên sự tức giận sâu sắc. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đêm đó nhà họ Diệp bị thảm sát. Lúc đó ha không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người thân của mình bị giết. À, ký ức năm xưa hiện lên trong đầu, trực tiếp khơi dậy lửa giận của Diệp Phàm. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, trong mắt đỏ đậm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đánh bật thủ lĩnh thiên phạt ra sau hơn 10 mét. Lúc này, thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Cậu cũng có chút tài năng đó, nhưng điều này cũng không thay đổi được kết cục của cậu. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi đoàn tụ với cha mình. Thủ lĩnh thiên phạt lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm, đột nhiên, những tia sét cực kỳ đáng sợ từ hư không lóe lên, giống như thiên phạt trong tiểu thuyết đang giáng xuống. Đây đương nhiên là do thủ lĩnh thiên phạt triệu hồi, bao gồm cả sấm sét vừa rồi, tất cả đều do thủ lĩnh thiên phạt ra tay. Vị thủ lĩnh thiên phạt này không chỉ là một võ giả mạnh mẽ mà còn là một thuật sĩ mạnh mẽ, có thể điều khiển sấm sét. Ông ta là một cao thủ hàng đầu về cả võ đạo và thuật pháp. Hơn nữa, khả năng điều khiển sấm sét của người này đã đạt tới trình độ cực kỳ siêu cao, có thể tấn công cùng lúc với các đòn tấn công võ đạo của mình. Công kích bằng võ đạo và công kích thuật sĩ đồng thời tiến hành, uy lực tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng. Lôi long tấn công. Lúc này, thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Ông ta cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và chém thẳng về phía Diệp Phàm. Khi ông ta chém ra một kiếm này, tất cả sấm sét trong hư không đều giáng xuống và hội tụ vào thanh kiếm của ông ta, khiến thanh kiếm màu tím của ông ta phát ra ánh sáng sấm sét đáng sợ, và cuối cùng biến thành một con rồng sấm màu tím dài đến 100 mét. Lao về phía Diệp Phàm, cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Chưa ai trong số họ từng chứng kiến cảnh tượng tấn công kinh hoàng như vậy. Điều này thật đáng sợ, giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Sức mạnh của đòn đánh này đủ để phá hủy toàn bộ hòn đảo nhỏ. Vào lúc này, mọi người trên đảo đều cảm thấy tim đập rất nhanh, như thể một giây tiếp theo họ sẽ bước vào địa ngục. Diệp Phàm nhìn công kích của thủ lĩnh thiên phạt, sắc mặt lạnh lùng nói. Ông cho rằng chỉ có mình ông có thể khống chế sấm sét sao? Diệp Phàm nói xong, nhanh chóng dùng tay kết ấn. Hai đạo hào quang vụt ra từ trong mắt. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng lồng sức mạnh sấm sét từ trong hư không giáng xuống, biến thành một bàn tay sấm sét khổng lồ vụt về phía con rồng sấm để trấn áp nó. Kèm theo một tiếng động lớn vang lên, con rồng sấm mà thủ lĩnh thiên phạt thi triển ra đã bị bàn tay sấm khổng lồ của Diệp Phàm làm nổ tung tại chỗ. Phụt, lập tức, thủ lĩnh thiên phạt phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt ngập tràn sự không tin tưởng. Nhìn Diệp Phàm, cậu cũng là song tu võ đạo và thuật pháp sao? Bùm, Diệp Phàm thu hồi dao găm. Vung nắm đấm, đấm về phía đối phương. Năm đấm của hắn lóe lên ánh sáng sấm sét. Mỗi một cú đấm tung ra đều như sấm sét, không thể ngăn cản. Lúc này, hai mắt Diệp Phàm đỏ đậm, lâm vào trạng thái điên cuồng, trực tiếp đánh cho thủ lĩnh thiên phạt không còn sức phản kháng. Chỉ có thể liên tục phòng thủ lui về phía sau. Bùm, phụt, với cú đấm không thể ngăn cản của Diệp Phàm, trực tiếp đánh thủ lĩnh thiên phạt bay ra xa, đập xuống đất, nôn ra máu. Cậu thực sự... Thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Cách chương.